Mà Thế Đại trở về. Chương 405, Bá đạo tuyên thệ từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi tại Trang Hoành cùng Đoạn Giang Vĩ trung gian Thượng Quan Vinh lại là toàn bộ đại hội bên trong lần thứ nhất quay đầu, nhìn về phía cùng mình cách hai chỗ ngồi, chậm rãi đứng người lên người trẻ tuổi đây chính là nữ nhi trong miệng nói Sở Hàm. Chỉ nhìn một chút Thượng Quan Vinh chính là thu hồi ánh mắt thấy không rõ người này hư thực. Sở Hàm tại một đám người 3000 ngói bóng đèn trong ánh mắt đứng người lên, ánh mắt bình tĩnh không lay động, cước bộ trầm ổn hướng về diễn giảng đài bước ra, một thân quân phục cẩn thận tỉ mỉ, ngực 50 vị trí đầu 6 viên cúc áo phản lấy ánh sáng sinh động rực rỡ. Oanh, chàng diện lần nữa bộc phát ra một cỗ dậy sóng, tất cả mọi người vô cùng hưng phấn nhìn qua trên đài cao nhanh chân bước ra dáng người, từng tiếng thảo luận càng là bên tai không dứt. Nguyên lai hắn cũng là Sở Hàm, nhanh lên ghi lại hắn bộ dáng. Thật trẻ tuổi a, đã vậy còn quá tuổi trẻ. Đương nhiên a mới 20 tuổi, năm nay 21 nghe nói là trẻ tuổi nhất thượng tướng. Nổ banh trời, năm mới ngày đầu tiên, cả kinh người sống sót khu vực người đều nhìn hắn thụ phong. Thật hâm mộ, quảng cáo, cùng hâm mộ, ngay tại một đám người tràn ngập các loại tâm tình rất phức tạp trong ánh mắt, Sở Hàm 2-3 bước đi đến trong đài cao đang lúc mục tư lệnh trước mặt tốc độ không có một tia trì hoãn, thậm chí so bình thường tốc độ đi càng mau một chút, làm không ít người đều không kịp phản ứng hắn liền đã đi tới mục đích. Sau đó, 3-1 tiếng, được một cái quân lễ. Mục tư lệnh nội tâm vừa mới đậu đen rau muống Sở Hàm bước đi đi không có quy củ, lại lập tức chính là bị người trẻ tuổi trước mắt này quân lễ cho làm sững sờ nửa ngày, không chỉ là mục tư lệnh, trên đài cao những kinh thành đó người sống sót khu vực các đại lão cùng một đám có quân hàm quân quan đều toàn thể sửng sốt, bao quát Trần Thiếu Gia đều kinh ngạc há hốc mồm. Cái này quân lễ tiêu chuẩn đến cực hạn. Từ đi ra đến trạm định lại đến hành lễ, cả cái động tác như nước chảy mây trôi một mạch mà thành, thông thuận vô cùng lại tự nhiên mà thành, tựa như dạng này động tác Sở Hàm đã làm qua vô số lần vô cùng quen thuộc. Thế nhưng là hắn cái này là lần đầu tiên đứng ở cái này trên đài cao, cũng là lần đầu tiên tham quân mới đúng a. Thượng Quan Vinh cùng Đoạn Giang Vĩ đồng thời cho mày, y theo trên tư liệu tin tức đến xem, Sở Hàm trước đó không có tham qua quân, đồng thời cùng quân đội đánh giao cho cũng càng ít, người bên cạnh chỉ có chút ít mấy người là quân nhân, chiêu này xinh đẹp quân lễ là ai dạy hắn. Nhìn cái này thuần thục trình độ chỉ sợ loại động tác này hắn làm qua không ngừng nghìn lần a, nhưng là tại Mặt Thế Đại hoàn cảnh dưới, hắn căn bản không có thời gian cũng không có cơ hội bận tâm cùng luyện tập mới đúng. Trang Hoành kém chút một ngụm máu đem chính mình sặc chết, hắn mẹ ai có thể nói cho hắn biết Sở Hàm vì cái gì quân lễ được so với hắn còn tiêu chuẩn. Mục tư lệnh trong mắt tinh quang chợt lóe lên, thật sâu nhìn Sở Hàm liếc một chút sau trong mắt bắn ra vui mừng cùng tán thưởng càng rõ ràng, mặc dù là đến trễ kém chút hỏng việc, tuy nhiên đào mấy cái hố đem kinh thành khu vực rất nhiều người đùa nghịch xoay quanh, tuy nhiên được sự tinh tác phong phách lối bá đạo ai cũng không để vào mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là cái này quân lễ, rất rõ ràng là chuyên môn huấn luyện qua, xem ra Sở Hàm không hề giống hắn mặt ngoài như vậy không đem quân đội để vào mắt, chỉ ít tiêu chuẩn này đến cực hạn quân lễ, đã cho thấy hắn thái độ. Sở Hàm lại là không kiêu ngạo không tự ti, vẫn như cũ duy trì hành lễ động tác, tuy nhiên đây là hắn hai đời đến nay lần thứ nhất tham quân, nhưng không có nghĩa là hắn không hiểu quân đội lễ nghi, ở kiếp trước hắn nhưng là trải qua không ít địa phương, nhận biết qua không ít người. Mục tư lệnh giơ tay lên, chậm rãi đáp lễ, tuy nhiên đứng đối diện là so với hắn nhỏ hơn mấy vòng người trẻ tuổi, nhưng là vị lão nhân này lại là xuất phát từ nội tâm hướng Sở Hàm đáp lễ, cái này thi lễ, hắn kính cường giả, cũng kính hy vọng. Hai tên ăn mặc quân phục người cứ như vậy đứng trên đài nhìn thẳng, một màn này rơi trong mắt mọi người bỗng nhiên ngộ ra một loại nào đó không giống bình thường vị đạo, chỉ là loại này quái dị cảm giác chỉ duy trì một cái chớp mắt. Một giây sau, hai người đồng thời thả tay xuống. Y theo quá trình, mục tư lệnh từ bên cạnh trong tay binh lính tiếp nhận tinh xảo huy chương, tự mình thay Sở Hàm đeo bên trên. Rầm rầm, lại là một trận gió bão tiếng vỗ tay, càng vang dội, tất cả mọi người hưng phấn vỗ tay, đập hai tay đỏ bừng, mục tư lệnh thế nhưng là kinh thành khu vực người đứng đầu, hắn vậy mà tự mình cho Sở Hàm ban phát huy chương, cái này vinh dự quả thực. Mục tư lệnh lại là mượn cỗ này sóng lớn ngập trời đối Sở Hàm nhỏ giọng nhắc nhở. Tuyên thệ từ là kinh thành khu vực cao tầng hùn vốn mô phỏng, nhưng ngươi chưa kịp xem qua, đợi lát nữa sẽ có người đưa cho ngươi, đây là quá trình, nhưng ngươi cầm tới cái kia phần có phải hay không trước đó ta gặp qua cái kia phần ta cũng không biết. Sở Hàm mỉm cười, trên mặt bất động thanh sắc, huy chương đeo hoàn tất, hai người lần nữa sau khi hành lễ chính là gặp thoáng qua, mục tư lệnh đi xuống đài cao ngồi xuống, Sở Hàm hướng đi diễn giảng đài tuyên thệ, cùng lúc đó, bên cạnh binh lính cũng trình lên một phần thao thao bất tuyệt tuyên thệ từ. Quảng cáo, dưới đài tiếng vỗ tay đã tiểu đứng lên dần dần bình tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn qua trên đài cao Sở Hàm, chờ lấy hắn tuyên thệ. Sở Hàm đứng tại trên đài cao, tay nâng tuyên thệ từ lật ra, nhìn thấy câu nói đầu tiên hắn chính là nhếch miệng lên cười. Ngồi tại cách đó không xa một đám người, không ít người đều nhỏ giọng xì xào bàn tán, đối với Sở Hàm từ đứng dậy đến bây giờ chỗ biểu hiện đều hoàn toàn không có thể bắt bẻ, nhưng cái này tuyên thệ từ hắn lại là lần đầu tiên nhìn thấy, chiếu vào có thể hay không sai chữ đều là cái vấn đề, quả thực để không ít người đều bóp đem mồ hôi, mà cũng không ít người thì là nhếch miệng lên một cái nở nụ cười trào phúng, ngươi Sở Hàm nghìn tính vạn tính, không có tính tới phần này lời thề có thể đánh cháo a, tuyên thệ từ là một lần đối phó Sở Hàm cơ hội, chỗ sơ hở này dùng đến tốt tuyệt đối làm cho Sở Hàm trong quân đội trong nháy mắt mất đi uy tín, đến lúc đó dù là hắn là thượng tướng quân hàm không thể cải biến, nhưng cũng có thể để hắn giá trị con người ngã xuống chỉ ít đem cũng không bằng, riêng là tại nhiều như vậy ánh mắt nhìn soi mói, nói ra lời nói căn bản là không có cách thu hồi lại qua. Ta có chút bất an, Mục Tư Lệnh trở lại trên chỗ ngồi sau câu nói đầu tiên chính là cái này. Lạc Minh liếc nhìn hắn một cái, thần sắc lạnh nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỗ sơ hở này nhất định sẽ bị người lợi dụng, ta cũng bất an. Mục Tư Lệnh thở dài, lần nữa mở mắt lúc đã thần sắc bình tĩnh. Liền làm một lần khảo nghiệm đi, ta đã nhắc nhở qua hắn, nếu như xảy ra bất trắc cũng không có cách, người trẻ tuổi có thể làm được hiện tại tình trạng này đã không dễ dàng, tiếp xuống ứng đối như thế nào toàn xem bản thân hắn. Còn không nhanh nhiệm, trong một góc khác một người thanh âm cười nhạo lấy lên tiếng, nhìn về phía trên đài cao Sở Hàm ánh mắt tràn ngập trêu tức. Ta Sở Hàm, hướng Hoa Hạ thượng tướng huy chương tuyên thệ, kiên quyết tuân theo kinh thành khu vực mệnh lệnh, tuân thủ thượng tướng bản phận, thành lập người sống sót khu vực, quyết không thu nhận nạn dân làm cơ sở địa, tăng thêm gánh vác, nhất định sẽ làm cho khu vực trở thành Hoa Hạ thứ nhất trồng trọt khu vực, cam đoan hàng năm hướng lên kinh cống hiến 80. Lương thực, người dân sinh tử không liên quan gì đến ta, Hoa Hạ còn sống liên quan ta cái rắm. Ha ha ha, liền tại cái thanh âm này cười trước ngửa sau lật, sắp cười đau sốc hông thời điểm, Sở Hàm thanh âm đã vang lên, thông qua loa phóng thanh, truyền đến cả kinh khu vực mỗi một góc. Ta Sở Hàm, hướng Hoa Hạ thượng tướng huy chương tuyên thể. Chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp gu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.